Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607 ven đường. Chiếc Lamborghini phóng nhanh đi trong gió với tiếng động cơ gầm rú. Trong phòng khách sạn, quần áo bừa bộn khắp nơi. Một mùi không thể mô tả tràn ngập căn phòng. Tần Di Di đắp một chiếc chăn bông mỏng bằng lụa. Ngón tay kẹp điếu thuốc nhỏ. Vừa nhả khói thuốc vừa nhìn Đàm Di Tông với đôi mắt quyến rũ mị hoặc. Sự sung sướng về thể xác và tinh thần khiến cô ta thoải mái rên rỉ. Đó mới chính là Tần Di Di thật sự. Bề ngoài thì trong sáng đáng yêu. Bên trong thì cực kỳ thích hút thuốc và uống rượu. Chú Đàm, chú thật lợi hại nha. Tần Di Di rất biết các nắm bắt đàn ông. Chỉ vài câu khen ngợi thôi đã có thể khiến người ta lâng lâng. Lợi hại chỗ nào? Đàm Di Tông cố ý hỏi. Lúc hôn Tần Di Di còn không quên dùng tay bóp chỗ nào đó của cô ta hai cái. Làm cô ta rên lên vài tiếng. Tần Di Di chớp mắt mấy cái. Thẹn thùng chui vào trong ngực ông ta. Đương nhiên là chỗ nào cũng lợi hại rồi. Đúng là bảo bối mà. Đàm Di Tông được hầu hạ thoải mái nên lúc này vô cùng vui vẻ. Nhịn không được liền chồm qua hôn thêm một cái. Gần đây em có muốn thứ gì không? Đàm Di Tông luôn luôn giữ lời. Trước đây đã giấu trời qua biển giúp cô lừa được Tiêu gia với phiếu kiểm tra mang thai. Hoàn toàn không hề có chút sơ hở nào. Em muốn chú Đàm giúp em xử lý một người. Tần Di Di thò đầu ra khỏi ngực của hắn. Cười nói. Người đó khi dễ em đã lâu. Nếu không thể trả lại nỗi hận này. Em sẽ rất khổ sở đến phát khóc mất. Vừa nói. Tần Di Di vừa bắt đầu nức nở. Khóe mắt đều rươm rướm nước mắt. Một người đàn ông hơn 40 tuổi sao mà chịu nổi loại làm nũng này. Hồn phách đều như bị dắt đi. Cũng tức giận theo. Là ai? Để tôi giúp em xử lý. Tần Di Di hơi nhếch cằm lên. Giọng điệu có chút ngây thơ nói. Chú Đàm cũng biết rồi mà. Đàm Di Tông lập tức hiểu ra. Lời nói có chút thờ ơ, yên tâm đi. Người này sẽ không sống nổi qua tháng sau đâu. Nếu Tần Di Di muốn tài sản, Đàm Di Tông ít nhiều còn phải cân nhắc con hổ cái trong nhà. Nhưng nếu để hắn xử lý một người, điều đó quá dễ dàng với hắn ta. Những chuyện hắn làm trong bóng tối cũng không phải là ít. Tay chân hắn sớm đã chẳng còn sạch sẽ. Nếu không sao có thể ẩn núp ở Tiêu gia nhiều năm như vậy. Thấy Đàm Di Tông sảng khoái đáp ứng. Tần Di Di cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôm eo hắn như muốn lấy lòng. Muốn nữa hả? Đàm Di Tông cười đến nỗi vai run lên. Nửa đẩy, nửa đè người trong lòng xuống giường. Giang Nguyệt không uống rượu ở bữa tiệc. Chỉ uống vài đồ uống khác. Khi trở lại khách sạn đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo. Tiểu Diệp đang giúp cô sửa soạn lại đồ đạc. Thấy cô trở về liền lập tức nghênh đón. Tiện thể báo cho cô ấy một tin. Trần Tư Tề đã quang minh chính đại đến mời cô ký hợp đồng với công ty anh ta. Cách chương.